trảm diệt đa nguyên. Hoặc là nói muốn trảm diệt chỗ có đa nguyên tồn tại, nếu nói hạo thiên là vô số kỷ nguyên sinh mệnh tại một khắc cuối cùng tưởng niệm, như vậy hình thiên theo hầu lai lịch kỳ thật liền cùng đa nguyên không quan hệ. Hình thiên, đản sinh tại hư vô. Cũng chính là sinh ra đa nguyên hư vô. Chương 108, ghi chép. Hình thiên, đây là không tồn tại thần thoại nguyên hình truyền thuyết. Lý Minh nhớ lại hắn trong tháp ký lục nhìn thấy tin tức, những tin tức này đều giấu ở tháp ký lục chỗ sâu, có thể nói lịch sử chân thực tổ chức nội tình một trong, cũng không phải phổ thông thành viên có thể nhìn thấy, chính là thâm niên thành viên cũng khó khăn đến có thể đi vào quan sát, mà hắn lại có thể nhìn thấy, kỳ thật cẩn thận nhớ lại, lịch sử chân thực tổ chức đối đãi thái độ của hắn khá là đáng giá nghiền ngẫm. Trong đó rất nhiều bí mật tin tức đều mặc cho hắn đi quan sát, liên quan tới hạo thiên, liên quan tới hình thiên, thậm chí liên quan tới bàn cổ, hồng quân các loại, cũng đều để hắn nhìn qua. Không nói những cái khác, liên quan tới hình thiên tồn tại, kỳ thật Lý Minh trước đó vẫn luôn rất là tò mò, bởi vì đây là chỗ có trong chuyện thần thoại xưa một cái ngoại lệ, đây là một cái không có thần thoại nguyên hình truyền thuyết thần thoại. Lý Minh thân là lịch sử chân thực một thành viên. Hắn ra sao không biết, tại tương lai nhân loại lịch lúc, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trưởng Hồng Hoang Đại Lục, Nhân Hoàng Phục Hy Thị thi hành nhân loại số mệnh cộng hưởng, đem nhân loại lịch sử hóa thành trữ nặng số mệnh ba động khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cái này làm cho này vạn tộc còn sót lại cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, nguyên nhân chính là quản chi đa nguyên vũ trụ các cái vị diện bên trong vạn tộc còn sót lại xa so với thổ dân nhân loại cường đại, nhưng là tại cái này khí vận cộng hưởng bên trong. Nhân loại tất nhiên sẽ với trong tuyệt vọng đản sinh ra anh hùng hào kiệt đến, liền sẽ như là đã từng hồng hoang lịch những năm cuối, đến nhân loại lịch năm đầu như thế, tái diễn năm đó chuyện cũ, khiến cho vạn tộc còn sót lại không ngừng tại các cái vị diện bên trong thất bại. Quản chi là có chút vạn tộc còn sót lại có vạn tộc thánh vị phù hộ. Thực lực cường đại trấn áp thô bạo những cái kia nhân loại anh hùng hào kiệt, những cái kia căn cứ số mệnh cộng hưởng mà đến thần thoại nhân vật diễn sinh hình thái. Cho dù là vạn tộc độc đại, nhưng là cái này khí vận cộng hưởng cũng không phải đơn giản chỉ ảnh hưởng nhân loại, càng là ngay cả thiên địa vũ trụ đều ảnh hưởng, như thật có chuyện này ư phát sinh, cái kia tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt vị diện biến hóa, tỉ như cái gọi là linh khí triều tịch lùi bước, tỉ như cái gọi là không thích. Hợp vạn tộc sinh tồn các loại, tại rất nhiều cùng loại vị diện bên trong, đều sẽ phát sinh giống nhau tình cảnh. Tỉ như tinh linh trốn xa hải ngoại, thú nhân trốn xa hoang dã. Ải nhân trốn xa thâm sơn cái gì, tới cuối cùng, cả cái vị diện vẫn là nhân loại cuộc khởi. Mà tại những cái này vị diện bên trong, thần thoại nhân vật diễn sinh hình thái liền cực kỳ trọng yếu, nhân loại anh hùng hào kiệt thường thường đều lấy cùng loại trong thần thoại nhân vật kinh lịch, cố sự, vị cách, thực lực các loại mà xuất hiện, mặc dù là kém xa thần thoại nguyên hình, thậm chí xuất hiện một chút chỉ tốt ở bề ngoài sai lầm, tỉ như thập tự thánh giáo duy nhất chi chủ A-di-đà Phật. Hoặc là Phật giáo Phật tộc Jehovah cái gì cũng có thể xuất hiện. Bất quá trên đại thể vẫn là có thể nhìn ra hắn thần thoại nguyên hình. Mà tại cái này một loạt thần thoại nguyên hình bên trong, lịch sử chân thực tổ chức sớm liền phát hiện trong đó có một cái ngoại lệ, đó chính là tại các cái vị diện trong thần thoại đều có hình thiên như thế một cái thần thoại nhân vật, thậm chí diễn sinh ra những cái này vị diện bên trong một cái lấy hai vú làm mắt, cái rốn làm miệng, cầm búa mà chiến tồn tại, nhưng trên thực tế, nhân loại từ hồng hoang lịch những năm cuối, đến nhân loại lịch xuất hiện lúc, đều không có như thế một cái thần thoại nguyên hình nhân vật. Đây là một cái hư cấu ra thần thoại nhân vật. Nhưng là cái này sao có thể? Tất cả thần thoại diễn sinh đều có thể tìm được hắn nguyên hình, đây là lấy nhân loại số mệnh cộng hưởng làm chủ biến hóa, nếu là tại nhân loại số mệnh bên trong không có hắn tồn tại, lại thế nào hư cấu cũng không thể sinh ra diễn sinh, mà chỉ cần có diễn sinh. Liền tất nhiên sẽ xuất hiện thần thoại nguyên hình, đây cơ hồ là lẽ thường, cũng là một đầu hợp logic sự tình. Chính là bởi vì hình thiên tồn tại vi phạm nhân loại số mệnh cộng hưởng nguyên tắc căn bản, cho nên liền có thật nhiều hồng hoang thiên đình bên trong các tu chân giả bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Bọn hắn muốn hiểu rõ vì sao lại xuất hiện một cái không có thần thoại nguyên hình diễn sinh, thế nhưng là mặc cho bọn hắn ra sao nghiên cứu, ra sao tìm kiếm, toàn đều không thể giải khai trong đó câu đố. Lịch sử chân thực tổ chức liền có quan hệ với đây hết thảy ghi chép, mà Lý Minh nhìn thấy chính là tầng sâu nhất vị trí ghi chép, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này mấy phần ghi chép bút tích để hắn cảm giác đến mức dị thường quen thuộc, hắn thậm chí cẩn thận nghiên cứu rống, phát giác cái này mấy phần ghi chép bút tích thế mà cùng bút tích của hắn tương tự phải tự mình đều nhìn không ra phân biệt tới. Tại cái này mấy phần trong ghi chép, liên quan tới hình thiên nguyên hình, hình thiên tồn tại, cùng hình thiên theo hầu các loại đều có giải thích cặn kẽ. Đầu tiên, là không tồn tại hình thiên như thế một cái nguyên hình nhân vật, vạn tộc bên trong không có, trong nhân loại cũng không có. Thứ hai, hình thiên là thần thoại hình thái, cùng hạo thiên, cùng bàn cổ chiến thể các loại cùng loại, đây là một cái thần thoại hình thái xưng hô, mà không phải nhân vật xưng hô. Cuối cùng, hình thiên theo hầu thì càng thêm khoa trương, cái gọi là hình thiên, cũng không phải là đa nguyên vũ trụ nội bất luận cái gì trí tính sinh mệnh lĩnh ngộ ra thần thoại hình thái. Hắn nơi phát ra là hư vô, đa nguyên vũ trụ phạm vi bên ngoài, vô cùng vô tận hư vô. Đa nguyên vũ trụ bản chất không hiểu, là tại vô cùng vô tận hư vô hải chi bên trong sinh ra, lúc đầu làm một điểm, này một điểm phát sinh vụ nổ lớn, bởi vậy sinh ra đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, từ một cái vũ trụ diễn sinh là hai cái diễn sinh là bốn cái. Bởi vậy vô cùng vô tận, hóa thành một viên đa nguyên vũ trụ, mà sinh ra đa nguyên vũ trụ hư vô, thì được xưng là hư vô chi hải. Hình thiên thì lại đến từ với hư vô chi hải, hắn đến tột cùng là như thế nào đến, ra sao tiến vào đa nguyên vũ trụ. Ra sao hóa thành trí tính sinh mệnh thần thoại hình thái, đây hết thảy đều là không biết, cái này mấy phần trong ghi chép cũng không có đề cập, bất quá trong đó ngược lại là đề cập có được hình thiên thần thoại hình thái nhân vật đặc thù. Có cái kia đa nguyên bên trong tất cả lực lượng thể hệ đỉnh điểm tư chất, mỗi cái khác biệt đa nguyên, hắn quy tắc, hắn bản nguyên, hắn hệ thống sức mạnh đều là hoàn toàn khác biệt, trừ cơ sở nhất hạch tâm lực chi bản nguyên lấy bên ngoài, cái khác bản nguyên khả năng chênh lệch cực lớn, thiên kỳ bách quái đều không đủ lấy miêu tả, nhưng là có được hình thiên thần thoại hình thái trí tính sinh mệnh. Hắn sinh ra sau có cái này đa nguyên vũ trụ hệ thống sức mạnh nhất đỉnh cấp tư chất. Nếu là cái này đa nguyên bên trong có tập võ hệ thống sức mạnh, như vậy cái này trí tính sinh mệnh chính là một cái võ đạo quái vật, siêu việt hơn xa tất cả cái khác bất luận cái gì sinh mệnh, bất luận võ công gì tại hắn trong tay đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, nhất tinh liền bác, cái khác thiên mới có thể cần một thời gian cả đời trở thành tông sư, mà cái này sinh mệnh chỉ cần mấy ngày liền có thể đạt tới cảnh giới tông sư, sau đó lại dùng mấy ngày thời gian đến siêu việt tông sư. Sửa cũ thành mới, thanh xuất vu lam, sau đó chính là siêu việt cực hạn, thậm chí siêu việt võ đạo phạm trù, liền biến thành người khác tập võ ta tu tiên cái loại này. Tư chất tu hành là một mặt, chiến đấu tư chất càng là siêu việt tất cả trí tính sinh mệnh, có được hình thiên thần thoại hình thái trí tính sinh mệnh, một khi chiến đấu, liền lập tức có thể có được cái này đa nguyên cho phép tồn tại tất cả đỉnh cấp, thậm chí luận ngoại cấp chiến đấu tư chất, cái gì chiến đấu trực giác A, cái gì bản năng chiến đấu A. Cái gì siêu càng nguy hiểm dự cảm phía trên nhìn thấy tương lai A, cái gì lúc không giờ diễn toán A. Cái gì trực tiếp vượt qua địch nhân trí mạng điểm, đập nền hắn tử điểm A, những cái này tất cả đều là hắn bản năng đồng dạng đồ vật. Dạng này trí tính sinh mệnh một khi sinh ra, thiên nhiên liền đứng ở cao hơn hết, trừ phi tại hắn sinh ra mới bắt đầu liền lấy xóa bỏ, nếu không kỳ thành liền căn bản bất khả hạn lượng, mà cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là... Bởi vì trong minh minh vận mệnh, thậm chí siêu việt trong minh minh vận mệnh, phàm là có được hình thiên thần thoại hình thái trí tính sinh mệnh, hắn tất nhiên kinh lịch nhất đáng sợ hắc ám thống khổ. Hoặc là chính là hắn sinh ra mới bắt đầu liền bị người mọi loại làm nhục, hoặc là chính là thân phụ huyết hải thâm cừu không nói, còn bị tất cả người, tất cả sự tình, thậm chí thiên địa nơi nhằm vào áp chế, đối nó không công bằng, đối nó kỳ thị, muốn giết chết hắn loại hình. Hoặc là chính là nhân duyên dưới sự trùng hợp tích lũy vô tận số lượng mặt trái tích lũy, khiến cho hắn thần trí đều hoàn toàn đánh mất, biến thành không phải người tính quái vật kinh khủng. Tóm lại, hắn vận mệnh quỷ tích tuyến chính là cùng loại dạng này một cái quá trình, khiến cho hắn tất nhiên sẽ phản thiên. Phản địa, phản tất cả sinh mệnh, cuối cùng đi đến đồ sát tất cả, diệt tuyệt tất cả đạo lộ. Hình thiên, lấy hình phạt thiên. Tại cái này mấy phần trong ghi chép, thậm chí còn đề cập hai cái hình thiên thần thoại hình thái người sở hữu, một cái người sở hữu là tin tức tác giả đề cập bọn hắn muốn xuất phát viễn chinh, sau đó có đại năng thông qua một loại nào đó phương pháp quan sát được trong hư vô, chỗ đó vốn nên có một cái đa nguyên vũ trụ, nhưng là hiện ra tại đó cái gì cũng không có, chỉ có hư vô, kết quả là bọn hắn dự đoán tại đó rất có thể có một cái xa vào đến bản thân khốn đốn bên trong. hoặc là sắp vẫn lạc bên trong hình thiên thần thoại hình thái người sở hữu. Một cái khác thì cường điệu đề cập Trịnh Xá, Sở Hiên bọn hắn đi xa cái nào đó thần bí vị diện, tại đó có một cái tên là gió tồn vốn có hình thiên thần thoại hình thái, từ ghi chép trên biểu hiện, cái này gió là một cái tâm địa vô cùng thiện lương cô nương, nhưng là nàng tự hồ sa vào đến một loại nào đó kỳ lạ trong cấm chế, tại vô tận luân hồi thời gian bên trong không ngừng bị quán thâu không cách nào tưởng tượng mặt trái tích lũy, một khi hắn thoát khốn mà ra, rất có thể liền sẽ triệt để diệt. Tuyệt nơi đó tất cả. Đem hắn hóa thành hư vô. Những tin tức này lúc trước Lý Minh nhìn qua, nhưng là hắn cảm thấy cái này mẹ nó là xả đảng, không nói trước hắn tốt xấu cũng lịch sử chân thực một thành viên, vì cái gì hắn không biết những việc này, huống chi phía trên còn đề cập cái khác đa nguyên, còn đề cập cái gọi là đại viễn chinh, mà hắn lật khắp tất cả có thể tìm tới tin tức ghi chép, đều không có bất kỳ cái gì cái khác đa nguyên tin tức, còn có cái gì viễn chinh cái khác đa nguyên ghi chép. Đây chính là cái khác đa nguyên a. Đừng nói cái gì chung cực liền có thể vượt qua ra bản thân đa nguyên, chính là chung cực đều chỉ có thể ít ỏi rời đi đa nguyên phạm vi. Muốn vượt qua đa nguyên kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, có lẽ chung cực trở lên siêu thoát có thể làm được, nhưng là siêu thoát ở đâu? Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này mấy phần tin tức cũng liền Lý Minh một cái người nhìn qua, cái khác tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, mà lại hắn lần thứ hai đi tìm lúc, lại là cũng tìm không được nữa cái này mấy phần ghi chép. Cái này hiển nhiên là bị tháp ký lục cho xóa bỏ, tháp ký lục bản thân có thể phân rõ chân thực, nếu là hư giả, tháp ký lục liền sẽ đem hắn xóa bỏ, lại thêm cái này mấy phần ghi chép đều là hắn văn tự, cho nên Lý Minh vẫn luôn cảm thấy là có người tại chơi. Ác hắn. Mà hình thiên thần thoại nguyên hình là cái gì, đoán chừng đây chính là một cái chưa giải câu đố đi, hắn cũng không định đi truy đến cùng. Lại không muốn, ở đây, tại lúc này. Hắn thế mà từ một cái tên là cổ tồn ở trên người, rõ ràng nhìn thấy hình thiên thần thoại hình thái. Hẳn là, những cái kia ghi chép đều là thật. Hẳn là, làm thật có từ hư vô chi hải bên trong đản sinh ra hình thiên. Giờ khắc này ở giữa sân, tại vô số vạn tộc cường giả, tại mấy chục cái lo diệt tộc, tại Huệ biến thành phiến đá nhìn chăm chú, không đầu, hai vú là mắt, cái rốn là miệng, tay cầm cự phủ hình thiên ngưng tụ mà ra. Tất cả mọi người liền thấy hắn cầm búa đánh xuống. Thiên địa vỡ nát, toàn bộ chiến trường thế giới trừ vỡ vụn tháp chính, phá vỡ tháp ngược, cái khác tất cả cũng bắt đầu sụp đổ, sau đó cái này hình thiên hai mắt nhìn về phía trên, đón lấy, hình thiên đem rìu đối hướng vô số vạn tộc, đối hướng Huệ biến thành phiến đá, đối hướng lo diệt tộc, đối hướng sông tháp, thậm chí đối hướng phía dưới đa nguyên vũ trụ. Này búa nổi danh, tên là Cán Thích. Chương 109, ẩn tàng trong lòng hắc ám. Cổ Ban Sơ ký ức là tại một cái bị phế một nửa vứt bỏ căn cứ bên trong sinh ra, nàng bản thân liền có chỗ khác thường, quản chi lúc ấy có chút u mê, nhưng là nàng có lúc trước sinh ra tới Ban Sơ ký ức, cái khác phần lớn không nhớ ra được, chỉ là nhớ kỹ có quang mang một căn phòng, trần nhà vách tường đều là bạch sắc, sau đó nàng bị một người phụ nữ ôm, bên cạnh rơi lệ vừa cho nàng cho bú. Lúc nhỏ cổ liền hết sức hoạt bát. Vấn đề đặc biệt nhiều, chỉ là cha mẹ của nàng đều chỉ nhận qua trong căn cứ sơ cấp giáo dục, đây là tàn tạ tàn phế vứt bỏ căn cứ. Mặc dù có căn cứ cố hữu một chút khí cụ cùng kiến trúc, nhưng là cuối cùng so ra kém hoàn chỉnh cỡ lớn căn cứ, cho nên có thể cho giáo dục cũng chỉ là sơ cấp giáo dục, văn tự cũng giáo, trồng trọt, sửa chữa, khoáng vật các loại cũng có, còn có một số cơ sở khoa học tri thức, nhưng là cao siêu hơn liền không có, cho nên đối với phản phất 10 vạn câu hỏi vì sao cổ. Cha mẹ của nàng liền có nhiều vấn đề giải đáp không ra. Cho dù là dạng này, cổ tuổi thơ cũng phi thường hạnh phúc, nàng đời này hết thảy có 6 người, tuổi tác lớn nhỏ đều là tương tự, riêng phần mình đều thành tiểu đồng bọn. Tuổi thơ ngay tại căn cứ này nội khắp nơi chơi đùa, cái trụ sở này cũng chỗ xa xôi, mặc dù thu hoạch đồ ăn tương đối khó khăn, nhưng là đủ loại địa, chút ít loại thịt phối hợp thực vật rễ cây, lại thêm một chút thông qua hợp thành đồ ăn. Cũng đầy đủ trong căn cứ nhân loại dùng ăn. Cổ tuổi thơ liền ở vào tình thế như vậy tới, nàng thích cười, tại 6 đứa bé bên trong phản phất hài tử vương đồng dạng, mỗi ngày đều mang theo đám tiểu đồng bạn ở căn cứ nội thăm dò chơi đùa, thời gian trôi qua phi thường hạnh phúc vui vẻ. Sau đó, đây hết thảy thẳng đến ngày đó triệt để hủy diệt. Kia là vạn tộc thông lệ đối ngoại cướp bóc, loại này cướp bóc là có khoảng cách, ngắn 4-500 năm một lần, dài 2-3.000 năm một lần cũng có thể, còn sót lại vạn tộc làm sao không biết đạo thế hệ tiếp theo nhân loại là bọn hắn cứu mạng thuốc hay, cho nên cũng là có chút tiết chế, một lần cướp bóc về sau, liền sẽ đợi đến hoang dại thế hệ tiếp theo nhân loại tiếp tục sinh sôi nhiều, lúc này mới bắt đầu lần tiếp theo cướp bóc, nhưng là dù vậy. 10 vạn năm trôi qua, nhân loại cũng là ở vào diệt tuyệt biên giới. Cho nên khi cổ chỗ căn cứ bị vạn tộc phát hiện về sau, nơi này tất cả mọi người chạy không khỏi biến thành thùng rác vận mệnh. Mà nhóm này vạn tộc vừa có trong tháp vạn tộc, lại có giả ngoại vạn tộc, lẫn nhau ở giữa ngược lại là không có tranh đấu, dù sao cũng đều là không chết được, biến thành cái loại này tàn khối ngược lại càng thêm đáng sợ, cho nên bọn hắn đối cái trụ sở này nhân loại chia 5 năm sổ sách. Chính là vào lúc này, cổ cùng cha mẹ của nàng tách rời, cha mẹ của nàng bị trong tháp vạn tộc cho đưa đến chiến trường thế giới trong trung tâm. Mà cổ cũng không có đào thoát tàn khốc vận mệnh, nàng bị những cái này hoang dại vạn tộc tại chỗ liền chế tác thành thùng rác. Không sai, cổ lúc ấy kỳ thật đã bị chế tác một nửa. Nhục thể, linh hồn đều là, thẳng đến quân đến tới cứu viện lúc, cổ kỳ thật đã không tính thuần túy nhân loại. Cũng may mà quân kế thừa khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại tinh hoa, lấy cực cao khoa học kỹ thuật vì đó tái tạo nhục thân, lại tịnh hóa cùng tu bổ linh hồn, ý thức, tâm linh, này mới khiến hắn lấy thân thể người trọng sống tới, nhưng kỳ thật ngay cả quân cũng không biết, loại này chữa trị kỳ thật cũng chưa xong cả hoàn toàn, cổ vẫn luôn có một bộ phận không ngừng tiếp nhận hắn phụ mẫu truyền lại mà đến mặt trái tích lũy. Chỉ là cổ dù sao kỳ dị, tiếp nhận cái này liên miên bất tuyệt mặt trái tích lũy truyền thâu. Nàng cũng không có điên cuồng, nhiễu sống, hoặc là tiêu vong, chỉ là đem đại bộ phận thần trí đều chìm điện xuống dưới, bên ngoài hiện ra thời điểm yên nguyên thuần tịnh vô hạ, đây hết thảy đều một mực là như vậy, thẳng đến nàng phá vỡ tháp ngược. Tại cái kiên nghịch trong tháp chỗ nhìn thấy đồ vật, bên trong có hai cái chính là cha mẹ của nàng, nhưng là cha mẹ của nàng lại là rốt cuộc không cứu về được, không phải tái tạo nhục thân, tu bổ linh hồn là có thể giải quyết, đây là một loại triệt để mặt trái hóa. Bản thân thần trí ý thức linh hồn đều vĩnh hãm tại mặt trái bên trong vĩnh thế không được siêu sinh. Trừ phi là đem đây hết thảy đều toàn bộ đã diệt, triệt để hủy diệt, khiến cho biến thành hoàn toàn hư vô, cái này mới có thể kết thúc cha mẹ của nàng, cùng nơi này tất cả, thùng rác, thống khổ, ngoài ra, bọn hắn lại là thật rốt cuộc cứu không được. Giờ khắc này ở lấy long xà cơ thần làm cơ sở chỗ diễn hóa hình thiên bên trong, quân tự 12 phần một lần nữa quy nhất. Lập tức nàng liền định lập tức khởi động tay lái phụ khống chế chương trình, nhưng là nàng lại lập tức phát hiện tất cả chương trình thế mà toàn bộ về không, cái này cũng không tiếp tục là cái gì long xà cơ thần. Mà là bị một cổ không hiểu đại lực tạo nên là không hiểu đồ vật, thứ này không phải là cơ giáp, cũng không phải sinh mệnh, nàng cũng không biết nên làm gì đối nó miêu tả. Bất quá để quân hơi an tâm là, nàng yên nguyên cùng cổ liên đón lấy, cho nên nàng dự định cùng cổ tư duy linh hồn kết nối. Hoặc là cưỡng ép để cổ nghe lời, hoặc là liền biết cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này kết nối khẽ động, không đợi quân mở miệng lên tiếng, liền có mênh mông số lượng mặt trái tư duy bay thẳng mà đến, thiếu chút nữa để nàng trực tiếp đã hôn mê, những cái này mặt trái tư duy để quân khổ không thể tả. Nàng cũng cảm thấy nghi hoặc không thôi, dù sao nàng cùng cổ tinh thần lực liên nhận cũng không được lần một lần hai, vì cái gì trước đó không có loại này. Nàng làm sao không biết cổ ở sâu trong nội tâm thế mà cất giấu khủng bố như vậy mặt trái tư duy. Làm quân miễn cưỡng tiếp nhận cái này mặt trái tư duy, lại không muốn cái này mặt trái tư duy thế mà vẫn chỉ là khai vị thức nhắm, ngay sau đó mặt trái tư duy mà đến chính là sôi trào mãnh liệt mặt trái tích lũy, hai cái này nhìn như giống nhau, một chỉ là tư tưởng trên bạo ngược, hậm hực, khủng bố, một loại khác thì là chân chính có thể ảnh hưởng vật chất thế giới đồ vật. Liền thoáng một cái, quân ý thức lập tức liền bị mặt trái tích lũy chỗ mai táng. Làm quân lấy lại tinh thần lúc, nàng biến thành một con sâu nhỏ, có thể là con kiến, có thể là con muỗi, có thể là cái gì khác, mà ở trước mặt nàng xuất hiện một cái phản phất là nhện, phản phất là bọ cạp, phản phất là bọ ngựa đồng dạng quái vật này đưa nàng bắt đến xúc tu bên trong, tinh tế nhắm nuốt, tinh tế nhắm nháp, thân thể bị xé nứt, bị nọc độc hóa thành chất lỏng, lại bị mút vào sạch sẽ, mỗi một cái cắn xé động tác. Mỗi một cái mút vào động tác đều để quân đau tận xương cốt. Nàng lại là căn bản là không có cách động đậy, ngay cả muốn chết đều làm không được. Nháy mắt sau đó, quân đi vào một cái hoang phế nghĩa địa trên, nàng còn chưa kịp đau kêu thành tiếng, liền có vô số xương khô bàn tay từ trong phần mộ duỗi ra, đưa nàng lôi kéo hướng nghĩa địa bên trong, sau đó từ cái này nghĩa địa bên trong truyền đến kinh khủng gặm ăn tiếng. Lại trong nháy mắt, quân tại một cái phòng vệ sinh bên trong soi vào gương, bỗng nhiên từ vòi nước bên trong vươn một cái thảm bạch tay đến, tay này giữ chặt quân bàn tay, quân liền bị một cổ lực lượng khổng lồ kéo hướng vòi nước. Nàng thậm chí căn bản là không có cách giãy giụa, nho nhỏ vòi nước đem xương tay của nàng đều nghiền nát, sau đó là cánh tay, sau đó là bả vai, sau đó là nửa người, chi sau đầu đều bị kéo giật vào, toàn thân đều bị lôi kéo tiến vòi nước. Kinh khủng nhất chính là, nàng thế mà còn không có tử vong, tại cái này nước trong khu vực quản lý kinh lịch lấy dài đến hơn 10 mét biến hình thân thể thống khổ. Lại là tiếp theo trong nháy mắt. Cái gọi là mặt trái tích lũy, nếu là tác dụng đến sinh vật trên, đó chính là vô số kinh khủng, hỗn loạn, đến từ trí tính sinh mệnh nhất vô tự cuồng tưởng kinh lịch. Cái này kinh lịch ngoại nhân không nhìn thấy, nhưng là đối với thụ này mặt trái người lại là tự mình kinh lịch, cái này vô số kinh lịch không có chút nào logic, không có chút nào khoa học, không có quy luật chút nào, chính là vô tự, hỗn loạn, cuồng tưởng, phản phất là tầng sâu nhất ác mộng, vẫn chưa tỉnh lại, dãy dùa không ra, người ý thức, tinh thần, linh hồn tại cái này mặt trái bên trong liền sẽ bị đồng hóa, cuối cùng muốn sống không được, muốn chết không xong, biến thành căn bản là không. Có cách hình dung đồ vật. Cổ. Thế mà một mực, mỗi thời mỗi khắc, mỗi một giây đều tại tiếp nhận vật như vậy sao? Quân trong ý thức còn giữ lại có sau cùng thần trí. Nhưng là cái này thần trí cũng chỉ lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền bị cái này vô tận mặt trái tích lũy chỗ càn quét. Toàn bộ người ngay cả tư tưởng phản phất đều nhanh nếu không có. Cùng lúc đó, tại nghịch trong tháp, Hào cũng nhìn thấy trong tháp ngược đây hết thảy, nhân loại bị chế tác được thùng rác, gánh chịu vạn tộc, lo diệt tộc nhóm chỗ tích lũy lại đến mặt trái, bọn hắn, không, bọn chúng rốt cuộc không cứu về được, đến trình độ này, triệt để hủy diệt mới là đối bọn chúng nhân tự nhất lựa chọn. Hào trong mắt tràn đầy bi thương, hắn tịnh không có hiện ra hình thể. Mà là tiếp tục hướng tháp ngược chỗ sâu thâm tìm mà đi, những cái này trang bị, những cái này thùng rác kỳ thật đều chỉ là toàn bộ tháp ngược nào đó bộ phận, nơi này cũng không phải là trung tâm, phá hủy nơi này tịnh không có ý nghĩa gì, ngược lại là khiến cái này tích lũy lại đến mặt trái trực tiếp bạo tẩu, mà muốn phá hủy đây hết thảy, nhất định phải đi đến trung tâm mới được, chỉ có đi đến trung tâm mới có thể dừng lại cái này tháp ngược mặt trái thùng rác tích lũy. Đối với cái này, Hào lại là sau biết rõ được. Chỉ là cái này tháp ngược cùng tháp chính khác biệt. Tầng tầng lớp lớp không gian đều có bóp méo trạng thái, cùng loại với Hạo sử dụng điều luật giả trạng thái lúc lực lượng, điều này cũng làm cho Hạo càng thêm xác nhận, lo diệt tộc áo thuật rất có thể cùng điều luật giả có quan hệ, cái này khiến hắn lặn xuống tốc độ trở nên chậm, mặc dù không phải không phá nổi, nhưng là cái này lại cần thời gian, nhưng là thời gian. Hạo lo lắng nhìn một chút tháp ngược chỗ lỗ hổng, tại đó có thể nhìn thấy đã thành hình hình thiên thần thoại hình thái. Cổ. Còn có thể kiên trì bao lâu? Hạo tự mình lẩm bẩm. Hình thiên, không. Hóa thành hình thiên thần thoại hình thái cổ. Kỳ thật đã tại gần như bạo tẩu biên giới trên, nàng đã nhanh phải bị hạ không được mặt trái tích lũy nhiễu sóng, một khi nàng phụ tải không được, như vậy. Tất cả liền đều nguy hiểm a, trừ phi. Hạo lại liếc mắt nhìn bị Chu Tiên Tứ Kiếm bảo vệ mấy triệu người giống như, hắn thống khổ nhắm một con mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, thanh âm của hắn vang chín lần tại Lý Minh, Tu La Trảm, Dương Liệt, Lê bên tai của bọn hắn. Dẫn đầu những quân nhân này. Đi công kích cổ biến thành không đầu cự nhân, để bọn hắn chết tại cái này cự nhân trong tay. Nếu là cổ một người vô pháp gánh chịu. Vậy liền đem cái này mặt trái khuếch tán cho càng nhiều người, tự bạo cũng tốt. Tới gần cũng tốt, dung nhập cũng tốt. Lấy sinh mệnh đến kéo dài thời gian. Chương 110, lo diệt hạch tâm. Hạo phát ra đạo mệnh lệnh này, trong lòng của hắn kỳ thật đau đau dữ dội, bởi vì quản chi cái này mấy triệu người giống như cũng không phải là cấm địa nhân loại, nhưng là bọn hắn đều có nhân sinh của mình, gia đình, thân nhân, bằng hữu. Mà lại bọn hắn đều xem như nhân loại văn minh người gánh chịu, tự có khí vận mang theo, lúc này chết ở chỗ này, thật là làm cho Hạo vừa xấu hổ dây dứt lại đau lòng. Nhưng là... Hạo không nói một lời tiếp tục hướng về tháp ngược chỗ sâu lẻn vào đi vào, sau đó hắn phát hiện tại cái này trong tháp ngược lại có ác ma, ma quỷ các hạ vị diện sinh vật sinh tồn. Đại bộ phận ác ma, ma quỷ các loại đều đang ngủ say, một số nhỏ ác ma ma quỷ thì tại để bảo toàn trong tháp ngược các loại thiết bị, bọn hắn ngược lại là không có diễn sinh sơ các loại phân thân, nhưng là toàn bộ tháp ngược thiết bị cơ bản đều là từ những cái này hạ vị diện sinh vật chỗ quản lý, đồng thời bọn hắn cũng gánh chịu lấy cùng tháp ngược vạn tộc cân bằng. Hạo cũng xem hiểu cái này tháp ngược bố cục tình huống, bởi vì logic tộc chính nghịch song tháp là lấy âm dương lưỡng nghi làm hạch tâm, tháp chính chính là ngưng tụ chính diện, đồng thời từ vạn tộc chỗ ngủ say. Mà cái này tháp ngược chính là ngưng tụ mặt trái, đồng thời từ hạ vị diện sinh vật chỗ ngủ say, hạ vị diện sinh vật bình thường đều là lấy năng lượng âm làm hạch tâm, mặc dù cũng có siêu phàm, nhưng chính là cái này liền cùng vạn tộc khác biệt, từ bọn hắn ở tại nơi này trong tháp ngược, liền cùng tháp chính vạn tộc hình như âm dương lưỡng cực. Cái này vốn là lưỡng nghi cách cục bố cục, Hạo một đường lặn xuống tới, thông qua Hạo thiên kính cũng thấy rõ cái này rất nhiều ma pháp trang bị, rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị tác dụng, đều là cực kỳ cao cấp, cực tinh thâm trang bị. Trong đó đủ loại huyền bí thấy Hạo cũng là tán thưởng liên tục, cái này logic tộc quản chi là chỉ còn lại còn sót lại cũng không thể, lấy mảnh này chiến trường thế giới không gian liền lập xuống cái này chính nghịch song tháp, nếu không phải hắn lần này tiến vào. Chỉ sợ cái này chính nghịch song tháp thật đúng là có thể chống đỡ khá lâu, sau đó từ đó thoát ra nhân vật khó lường tới. Chỉ là Hạo một đường hướng phía dưới, cũng không có gặp đến bất kỳ một cái nào hạch tâm trang bị, cái gọi là hạch tâm trang bị, chính là xử lý những cái kia nhân loại, thùng rác, biến thành mặt trái tích lũy trang bị. Đoạn đường này xuống tới các loại ma pháp trang bị, khoa học kỹ thuật trang bị, kỳ thật tất cả đều là truyền thâu, trung chuyển các loại tác dụng. Những cái này mặt trái tích lũy tất cả đều hướng về dưới nhất tầng ngưng tụ mà đi. Hạo đi đến nơi đây, toàn bộ tháp ngược thỉnh thoảng đều tại rung rẩy kịch liệt, cái này dẫn đến đại lượng khí cụ tổn hại, mà những cái kia ngủ say đám ác ma cơ bản đều tỉnh lại, bọn hắn đều tại riêng phần mình sửa gấp những cái này trang bị, mà những cái này ác ma, ma quỷ các loại các hạ vị diện sinh vật, cũng cùng Hạo biết rõ hạ vị diện sinh vật có thật nhiều khác biệt. Bọn hắn không có hạ vị diện cái loại này đặc hữu bạo ngược, hỗn loạn, tà ác cảm giác, trừ bộ dáng cùng bản chất đúng là hạ vị diện sinh vật, nhìn kỳ thật cùng vạn tộc đều không khác mấy, đều là trí tính sinh mệnh, mà lại bọn hắn đều có cực cao ma pháp hoặc là khoa học tố dưỡng, riêng phần mình đều tạo thành tiểu tổ, bắt đầu cứu giúp trong tháp ngược các loại trang bị. Hạo cũng không hề lộ diện, chỉ là một mực nhìn lấy cái này trong tháp ngược các loại tình huống, đồng thời cũng âm thầm nghi hoặc những cái này hạ vị diện sinh vật khác biệt, mà đối với tháp ngược chấn động. Bên trong khí cụ tổn hại cái gì, hắn lại biết là tại ngoại chiến đấu dư ba, cũng không phải là hình thiên trực tiếp công kích, không phải cái này tháp chính là lại cứng cỏi kiên cố, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi hình thiên công phạt. Sau đó làm Hạo đi đến trong tháp ngược tầng lúc, hắn lập tức chính là toàn thân chấn động, ở đây hắn nhìn thấy rất nhiều sinh vật thi thể, kỳ thật cũng không tính là thi thể, bởi vì những cái này thân thể đều còn sống, nhưng là linh hồn lại là không có, những sinh vật này bao quát nhân loại, vạn tộc, ác ma, còn có thật nhiều quái thú quái vật các loại. Lít nha lít nhít trong này tầng chồng chất rất nhiều, cũng không biết là tác làm gì dùng chỗ. Tiếp lấy Hạo liền thấy có hạ vị diện tộc mắt ma, tộc quái hút linh, tộc não ma các loại chủng tộc, bọn chúng thành quần kết đội tại những thi thể này bên trong chọn cái gì, mỗi chọn lựa tốt một cổ thi thể, liền có những cái này chủng tộc thành viên đem hắn đại não toàn bộ lột ra, tiếp lấy liền cầm lấy đại não hướng về tháp ngược hạ tầng đi. Hạo tự nhiên cũng theo tại những cái này cầm đại não chủng tộc tồn tại sau lưng, đồng thời hắn cũng âm thầm kỳ quái, vì cái gì đến cái này trung tầng về sau. Cái khác hạ vị diện sinh vật cũng không thấy một cái, bản thân nhìn thấy tất cả đều là tộc mắt ma, tộc quái hút linh, tộc não ma một loại chủng tộc tồn tại. Hạo liền mang theo dạng này nghi hoặc một đường đi theo, sau đó hắn liền thấy một mảnh đại não chỗ tạo thành hải dương, vô số đại não bị chồng chất cùng một chỗ. Hình thành chiều sâu không biết bao nhiêu, độ rộng không biết bao nhiêu đại não hải dương, nhân loại đại não, vạn tộc đại não, ác ma đám ma quỷ đại não, quái thú bọn quái vật đại não, tất cả đều bị chồng chất tại ở trong đó. Tại mảnh này đại não chỗ chồng chất trong hải dương. Có không gì sánh nổi rườm rà ma pháp phù văn, ma pháp trận đồ, ma pháp khắc ấn hình thành lít nha lít nhít mạng lưới, càng có loại hơn chủng công nghệ cao khí cụ ở trong đó khảm nạm tương liên. Còn có phụ năng lượng khí tức, chính năng lượng khí tức, cùng các loại siêu phàm chi lực hoặc là tự nhiên năng lượng thông qua ma pháp mạng lưới cùng khoa học kỹ thuật khí cụ truyền trong đó, toàn bộ đại não chi hải phản phất một cái hoàn chỉnh vật sống đồng dạng, phản phất đang hô hấp, phản phất đang còn sống. Não ma chi hải. Lo diệt tộc là dự định một lần nữa tạo ra cái kia hạ vị diện cao cấp thánh vị sao? Hạo thấy âm thầm tắt lưỡi. Nhưng là hắn lập tức liền lật đổ cái suy đoán này, bởi vì lo diệt tộc dự định là lấy nuôi cổ phương thức nuôi ra cực khái niệm tồn tại, mà não ma chi hải mặc dù kỳ diệu, cũng bất quá chỉ là cao cấp thánh vị, đối với hồng hoang vạn tộc, đối với hồng hoang đại lục đến nói phân lượng mặc dù lớn, lại cũng bất quá là hạ vị diện chỉnh thể lực lượng tạo thành một trong, mà lo diệt tộc dự định thế nhưng là cực A, chung cực cực, cùng cái này chênh lệch cách xa vạn dặm đều không đủ lấy miêu tả. Cho nên Hạo trong lúc nhất thời cũng không có muốn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn liền khởi động Hạo Thiên Kính, cái này màu xanh Hạo Thiên Kính dù nhưng đã vỡ ra, nhưng là hấp thu tin tức lại là thế gian nhất đẳng tồn tại, Hạo liền trực tiếp hấp thu cái này một mảnh đại não chi hải tin tức. Một lúc lâu sau, Hạo mới toàn thân là mồ hôi thu hồi Hạo Thiên Kính, sau đó hắn nhìn chòng chọc vào mảnh này đại não chi hải, trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào cho phải. Mảnh này đại não chi hải, chính là logic hạch tâm. Không, xác thực nói, mảnh này đại não chi hải chính là logic hạch tâm cụ hiện. Cái gọi là logic hạch tâm, nhưng thật ra là trọn vẹn kỹ thuật. Cũng không phải là công pháp gì, cũng không phải cái gì khí cụ, mà là trọn vẹn kỹ thuật gọi chung. Ước chừng liền cùng nhân chia cộng trừ công thức, hoặc là kinh điển vật lý học lực chi phương trình các loại cùng loại, đây là trọn vẹn hệ thống kỹ thuật, trọn vẹn tri thức danh xưng. Đương nhiên, cùng phổ thông tri thức so sánh, logic hạch tâm có mấy cái đặc điểm không giống bình thường. Logic hạch tâm là logic tộc hạch tâm kỹ thuật, là hợp hai lớn khứ tử đoàn chi nhánh mà thành đồ vật, nó trên bản chất là có đếm được, là sống, là một loại kỳ lạ tin tức logic giống như sinh mạng thể. Nói cách khác, quản chi ngươi biết ra sao chế tạo logic hạch tâm, biết đạo toàn bộ quá trình, cũng có toàn bộ vật liệu. Nếu là ngươi không có được logic hạch tâm chỗ cũ khái niệm, cũng là nắm giữ cái này sinh mệnh nguyên thủy tin tức, như vậy ngươi cũng vô pháp đem hắn chế tạo ra. Đây chính là một cái củ cải một cái hố, nhất định phải có logic hạch tâm, mới có thể chế tạo ra logic hạch tâm cụ hiện, nếu không chỉ là biết đạo toàn bộ chế tạo quá trình cũng vô pháp đem hắn chế tạo ra. Mà cái gọi là logic hạch tâm cụ hiện, kỳ thật chính là vô số sinh mệnh đại não chỗ ngưng tụ mà thành cao tư duy độ sinh mệnh hình thái. Hạo thậm chí thông qua Hạo Thiên Kính điều tra, biết đạo lúc trước vượt sâu không đáy chi biến, cùng não ma chi hải sinh ra các loại, kỳ thật đều có lo diệt tộc hai lớn khứ tử đoàn chi nhánh ở trong đó lén ra tay. Vượt sâu không đáy bởi vì gần sát thấp vĩ độ, hắn suy sụp, hắn kịch biến, nó biến đến hỗn loạn cùng mặt trái, đây đều là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, nhưng là quá trình của nó sẽ kéo dài phi thường lâu thời gian, mà lại vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Vượt sâu không đáy chuyển biến cũng là như thế, bên trong sinh vật nhưng thật ra là có một chút hy vọng sống chạy trốn ra ngoài bộ phận. Hoặc là để vượt sâu không đáy tầng ngoài cùng khu vực yên nguyên bảo trì hoàn hảo, cùng loại hiện thực vật chất thế giới. Nhưng là cái này trong đó có lo diệt tộc hai đại phân chi hạ hắc thủ, khiến cho cái này chuyển biến tăng lên, càng là ở trong đó dẫn đạo vượt sâu không đáy ban sơ chủng tộc tương hỗ trong nội chiến đấu. Mà não ma chi hải biến hóa. Hoặc là nói lúc trước vượt sâu không đáy chế tạo não ma chi hải khoa học kỹ thuật, hành vi, cùng mục đích, cũng có cái này hai đại phân chi ở trong đó dẫn đạo, lén ra tay các loại, khi đó cái này hai đại phân chi đã thường quyết định lẫn nhau liên hợp. Mà logic hạch tâm chế tạo liền bị nâng lên nhật trình, lúc ấy vượt sâu không đáy chính là bọn chúng thí nghiệm tràng, mà não ma chi hải cái này cao cấp thánh vị kỳ thật chính là logic hạch tâm chỗ chế tạo ra sản phẩm phụ. Cái này tháp chính cùng tháp ngược lưỡng nghi hình thức. Hắn hạch tâm ngay ở chỗ này, chính là cái này lấy vô số sinh mệnh đại não chế tạo ra sản phẩm. Dựa vào cái này sản phẩm, có thể để người sử dụng trực tiếp can thiệp hiện thực quy tắc, quyền hành, thậm chí là bản nguyên, có thể lấy gần như không hạn chế sử dụng điều luật giả năng lực, mà hắn gánh vác toàn bộ đều từ cái này vô số đại não chỗ gánh chịu. Sau đó hỏng bộ phận liền trực tiếp vứt bỏ, lại đi giết chóc, tăng thêm nhập mới đại não là được. Nó biểu hiện hình thức chính là sử dụng ma pháp lúc, uy lực biến lớn gấp 10 gấp trăm lần, đồng thời cơ hồ vô niệm chú phóng thích, kèm theo đại lượng siêu ma kỹ xảo, có thể một ý niệm liền trực tiếp tiêu trừ đối phương ma pháp, siêu phàm, đây vẫn chỉ là siêu phàm cấp độ logic hạch tâm người sử dụng. Nếu là càng cường đại logic hạch tâm người sử dụng, tỉ như thánh vị cấp độ, cái kia liền có thể trực tiếp điều luật quy tắc, điều luật quyền hành, điều luật bản nguyên. Thực lực có thể vượt qua gấp 10 gấp trăm lần phát huy ra. mà lại cái này logic hạch tâm cũng có thể gánh chịu mênh mông số lượng mặt trái, thậm chí còn có thể đem hắn có hạn độ tịnh hóa, sau đó hấp thu trong đó trí tính tâm linh bản chất, hình làm cùng loại với đa nguyên vũ trụ thiên đạo luân hồi đồng dạng quyền hành, cái này logic hạch tâm còn có thể dựa vào hấp thu những cái này đến trưởng thành. Đây chính là logic tộc lớn nhất ác chủ bài. Đây cũng là lúc trước logic tộc có thể địch nổi Titan chi tổ, địch nổi Titan nhất tộc, cùng Titan diễn sinh tộc nguyên nhân. Cái này chính là logic hạch tâm. Chương 111, Logic tộc giao đấu Hạo. Hạo lần thứ nhất nhìn thấy dạng này loại hình sinh vật, cái này một mảnh đại não chi hải kỳ thật chỉ là logic hạch tâm biểu tượng, chân chính logic hạch tâm là trừ tượng một loại sinh mạng thể, hắn sinh mệnh hình thái cùng hiện tại đa nguyên vũ trụ đã biết sinh mệnh đều có khác biệt cực lớn. Trước mắt đã biết tất cả sinh mệnh đều cần có phụ thuộc thể, so như nhân loại liền cần phụ thuộc vào vật chất, gốc carbon sinh mệnh, linh hồn cũng có. Sau đó đại não suy nghĩ tin tức, xử lý tin tức, cần muốn ăn đồ ăn đến thu hoạch được năng lượng. Cái khác sinh mệnh trên đại thể cũng kém không nhiều, đương nhiên, có vật chất hình thái sinh mệnh, có năng lượng hình thái sinh mệnh, tại đa nguyên vũ trụ rộng rãi gần như vô tận vị diện bên trong, cũng có cực hiếm thấy không gian hình thái sinh mệnh, thời gian hình thái thời gian, thậm chí kỹ thuật số hóa sinh mạng thể, triết học trạng thái sinh mạng thể các loại, nhưng là không hề nghi ngờ. Những sinh mạng này đều có nhất định phụ thuộc thể, nếu không liền không cách nào tồn tại. Nhưng là logic hạch tâm loại này sinh mạng thể lại là không cần phụ thuộc thể, của nó bản chất là trừu tượng. Là khứ tử đoàn hai đại phân chi dung hợp lẫn nhau nội tình về sau, đi qua nhiều phương diện thí nghiệm, khảo thí, sau đó lại âm thầm thu thập thánh đạo, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí là khứ tử đoàn các loại nội tình đồ vật mà thành. Logic hạch tâm tồn tại ở cao hơn đa nguyên vũ trụ phía trên địa phương, hắn bản chất là một loại có thể tiến hành siêu hạng tư duy trừu tượng tồn tại thể, cái này so thế gian tất cả trí tuệ nhân tạo, máy tính, sinh vật não, lượng tử não cái gì hợp lại còn cường đại hơn, nhưng là hắn trừ tư duy lấy bên ngoài cơ hồ liền không có cái khác cử động. Mà lại hắn đồ ăn không rõ, hắn sinh sôi không rõ, hắn sinh ra không rõ, nó mục đích cũng là không rõ. Sự tình khác Hạo cũng không biết. Hắn thậm chí cũng không biết logic tộc đến cùng là như thế nào chế tạo ra logic hạch tâm, hoặc là nói logic hạch tâm cũng không phải là logic tộc chế tạo, mà là bị bọn hắn chỗ bắt được sao. Trừu tượng. Hạo liền tế ra Hạo Thiên Kính, đồng thời triển khai điều luật giả trạng thái, tại điều luật giả trạng thái bên trong, mảnh này đại não chi hải, trên, phương liền có một đoàn ống ánh kết tinh, kỳ thật nói là kết tinh nhưng cũng không phải vật chất, mà là tư duy kịch liệt khuấy động lúc cụ hiện. Lập tức Hạo liền định sử dụng điều luật giả trạng thái đem cái này logic hạch tâm cho bắt được bắt đi. Nhưng là còn chưa kịp để hắn bắt giữ hạ logic hạch tâm, bỗng nhiên hắn điều luật giả trạng thái liền bị ngạnh sinh sinh lui ra, Hạo liền thấy tại mảnh này đại não chi hải phía trên xuất hiện một cái hình người, này hình người hư không lơ lửng, tựa hồ xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, hắn liền nhìn chằm chằm Hạo chỗ ẩn thân, đồng thời mở miệng nói ra, ngươi là cái kia lịch sử chân thực thành viên. Vì cái gì ngươi tiến đến nơi này? Là nếu muốn cùng chúng ta là địch sao? Hạo trầm mặc một chút. Trên đỉnh đầu liền có thanh quang rơi xuống, thế nhưng là Hạo Thiên Kính thế mà không cách nào điều tra cái này hình người tin tức, cái này để Hạo chân mày cau lại, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Cái này hình thức đã hết sức rõ ràng, hắn chính là muốn đến cướp đoạt logic hạch tâm, mà lại đều đã thường sờ đến logic tộc trong hang ổ trung tâm. Chính là nói Toạt Thiên cũng không có khả năng nói là chạy đến nơi đây đến giúp đỡ logic tộc thủ vệ logic hạch tâm A. Mà lại Hạo còn là ẩn núp tiến đến, cái này thật hết sức rõ ràng. Nhân hình nọ không đợi được Hạo trả lời. Hắn liền đơn giơ tay lên đến nói, xem ra ngôn ngữ đã là vô dụng, lịch sử chân thực thành viên. Mục tiêu xác nhận, trận doanh, địch nhân. Tại này hình người lời nói đồng thời, Hạo liền cảm thấy một cổ cự đại nguy hiểm ngay tại hàng lâm. Lập tức hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng thời gian cùng kẻ hở không gian bên trong tránh đi, hết thảy chung quanh cảnh sát đều phản phất đường hầm đồng dạng bị kéo sâu kéo dài, mà Hạo ngay tại cái này đường hầm trung ương, ngay tại hướng về đường hầm một chỗ khác mà đi. Đây là Hạo thành tựu Hạo Thiên hình thái bên trong chỗ lấy được năng lực một trong. Hắn có 7 đại năng lực, phân biệt đối ứng nhóm lửa 7 loại ánh sáng tâm linh, mà năng lực này chính là kiên định cái này một ánh sáng tâm linh năng lực. có thể đem thân thể tại thời gian cùng không gian khoảng cách bên trong di động, là tiện lợi nhất lẻn vào cùng chạy trốn thủ đoạn một trong. Nhưng là không đợi Hạo đi đến đường hầm một chỗ khác, toàn bộ đường hầm liền bắt đầu từng khúc băng liệt, một cái to lớn vô cùng bàn tay từ đường hầm bên ngoài nắm mà đến, mắt thấy Hạo liền bị bàn tay này nắm lấy lúc, hắn bỗng nhiên cũng đưa tay ra, đối bàn tay này xa xa một nắm, xung quanh tất cả cũng bắt đầu chuyển đổi. Một cái chớp mắt ở giữa đều không muốn, hắn liền đứng ở đại não chi hải phía trên, mà này hình người liền bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, nhân quả trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Đây cũng là thắp sáng bảy viên ánh sáng tâm linh một trong, là hy sinh cái này một ánh sáng tâm linh năng lực, có thể tại một sát na ở giữa nghịch chuyển một loại nào đó sự thực đã định nhân quả, tỉ như vừa mới là hắn bị nắm giam cầm, trong chớp nhoáng này liền biến thành hình người bị nắm giam cầm, nếu là hắn tại vừa mới đụng phải chí tử tổn thương, như vậy liền lại biến thành này hình người đụng phải chí tử tổn thương. Đương nhiên, đây là có hạn độ nhân quả nghịch chuyển, bị giới hạn Hạo thực lực bản thân, cùng chỗ kẻ đối địch thực lực. Đồng thời còn có rất nhiều còn lại nhân tố ở trong đó, mà lại mỗi một lần sử dụng cái này hy sinh nhân quả nghịch chuyển, đều sẽ có thời gian dài bỏ trống kỳ, dùng phúc mang nhóm đến nói chính là cái gọi là CD thời gian còn chưa tới. Mà này hình người thực lực không hiểu cực kỳ nhỏ yếu, mặc dù không biết này hình người đến cùng là như thế nào đánh vỡ vừa mới thời gian cùng kẻ hở không gian, nhưng là từ nghịch chuyển nhân quả đến xem, này hình người thực lực thậm chí so phổ thông phàm nhân phàm vật còn nhỏ yếu hơn. Cơ hồ như sâu kiến, này mới khiến lẫn nhau nhân quả hoàn mỹ bị nghịch chuyển đi qua. Ngươi vì sao lại? Hạo cũng là nghi hoặc, hắn Hạo Thiên Kính cũng vô pháp thu hoạch được này hình người tin tức, hắn liền trực tiếp nhìn về phía bàn tay bên trong hình người mở miệng hỏi. Vì sao lại nhỏ yếu như vậy sao? Này hình người cũng nhìn về phía Hạo, hắn tự hồ không có bất kỳ cái gì e ngại loại hình, chỉ là nói ra, bởi vì chúng ta lo diệt tộc sớm tại lúc trước liền bị diệt tộc A. Chúng ta chỉ có thể tính là lúc trước cái bóng, là dựa vào cuối cùng này logic hạch tâm bảo lưu lại đến một đoạn tin tức. Các ngươi lịch sử chân thực không phải cũng có thủ đoạn như vậy sao? Còn là nói ngươi còn chưa hề nhìn qua. Hạo trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào lịch sử chân thực không gian bên trong, gặp được thiếu nữ kia, tại tháp ký lục sụp đổ lúc, thiếu nữ kia cũng cùng nhau tùy theo tan biến, cái này rõ ràng liền không bình thường. Hoặc là nói, thiếu nữ kia trên bản chất kỳ thật cũng chỉ là một đạo tin tức tồn tại. Bất quá bây giờ lại không phải lúc nghĩ những thứ này, Hạo liền chuẩn bị đem này hình người cho yên diệt rơi, quản chi là tin tức tồn tại, chỉ cần dùng đồng dạng tin tức cũng có thể đối hướng yên diệt. Chỉ cần có cái này thao túng tin tức thủ đoạn, thậm chí so giết chết người sống càng thêm đơn giản, mà Hạo vừa lúc cũng có điều luật giả thủ đoạn. Lại không muốn này hình người thực lực cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng là hắn tin tức thể lại cứng cỏi khó có thể tưởng tượng, Hạo chỗ điều động lượng tin tức cơ hồ đạt tới linh vị cấp độ, thế nhưng là này hình người lại ngay cả sóng động một cái đều không có, ngược lại là hắn bắt đầu ở Hạo trên bàn tay không ngừng biến lớn, đồng thời hắn còn đưa tay hướng Hạo bắt kéo đi qua. Bất quá chính bởi vì chúng ta đều sớm đã tử vong. Chỉ còn lại tin tức thể, cho nên chúng ta mới hiểu được cái này logic hạch tâm chân thực công dụng, hoặc là nói lớn nhất tiềm lực, trên bản chất. Với tư cách tin tức chúng ta đừng nói là nhục thân, ngay cả linh hồn, ngay cả chân linh đều đã không có, thực lực của chúng ta căn bản là không có cách có một chút xíu tiến bộ, cho nên từ trên thực lực mà nói, chúng ta so côn trùng càng nhỏ yếu. Nhưng là chúng ta tại cái này hơn 10 vạn năm trong nghiên cứu, đem chúng ta tự thân ký thác vào logic hạch tâm trên, mà cái này logic hạch tâm lượng tin tức có bao nhiêu, chúng ta thậm chí ngay cả khảo thí đều làm không được. Nói cách khác, chúng ta chính là bất tử bất diệt, thậm chí ngươi đánh tan mảnh này đại não chi hải, đem logic hạch tâm biểu tượng cho hủy diệt, đem cái này chiến trường thế giới đều cho hủy diệt, đem tất cả đều cho hủy diệt, trừ phi ngươi có thể như lúc trước Titan chi tổ như thế, lấy tiên thiên linh bảo, thần thoại hình thái, xâm nhập bản nguyên cấp công kích, ba cái hợp nhất, nếu không căn bản không có khả năng đánh tan logic hạch tâm, hắn tồn tại trên bản chất chính là một đoạn tin tức, một đoạn ý nghĩ, một đoạn khái niệm. Là trừu tượng sinh mệnh. Lúc này, Hạo đã kinh biến đến mức như là côn trùng đồng dạng lớn nhỏ. Mà này hình người lại như là cự nhân đồng dạng, Hạo đã rơi xuống cái này hình người trên bàn tay, hình người liền nhìn xem Hạo nói, đồng thời, chúng ta còn có thể mượn dùng logic hạch tâm đến điều luật thế gian vạn vật, đây mới là hoàn mỹ nhất lực lượng A, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ điều luật giả chi lực, cũng là áo thuật chi lực. Hạo bỗng nhiên thu hồi đỉnh đầu Hạo Thiên Kính, hắn giống như có lẽ đã nhận mệnh đồng dạng, cũng chỉ là mở miệng hỏi, ta chỉ có một vấn đề, cái này logic hạch tâm đến cùng đến từ nơi nào? Các ngươi chế tạo? Còn là các ngươi bắt giữ? Hình người trầm mặc một chút. Liền nói ra, thật không lỗ lịch sử chân thực tổ chức thành viên, ha ha ha ha, quả nhiên chúng ta khứ tử đoàn tất cả mọi người là tên điên, chính là sắp chết cũng còn muốn đặt câu hỏi, cái này logic hạch tâm đến từ. Phía trên, là tháp vỡ vụn sau một chút mảnh vỡ biến thành, chúng ta cũng là cực một lần tình cờ phát hiện logic hạch tâm tồn tại, sau đó thông qua rất nhiều hy sinh mới bắt giữ mấy cái, đáng tiếc cơ bản đều đã thường không có, đây là cuối cùng một cái. Cuối cùng, ta lúc đầu tên là sáng tạo, bất quá đương sơ ta đã chết, ngươi có thể xưng ta là thứ hai sáng tạo. Sau đó, gặp lại. Này hình người bàn tay liền muốn khép lại, sau đó hạo trong thức hải, bảy viên ánh sáng trong trung tâm trong đó một viên liền tung người ra, cụ hiện tại vật chất thế giới. Yêu thương. Thời gian ngắn ở giữa nội không phụ tải hiện ra hạo thiên thần thoại hình thái. Tại này hình người trong tay, huyền thanh bầu trời, huyền hoàng mặt trời, huyền tử chi nguyệt, hắc quyên chi địa cụ hiện mà ra. Chương 112, lựa chọn. Hình thiên quá cường đại. Ở đây vạn tộc, lại hóa hình mà ra logic tộc, còn có hóa thành phiến đá trấn áp tất cả huệ, bọn hắn tam phương hợp lực vây công hình thiên, chủ lực tự nhiên là cái kia đến hàng vạn mà tính vạn tộc, nhược tiểu nhất đều có linh vị cấp độ. Càng có rất nhiều lâm thánh cấp vạn tộc, cổ lực lượng này nếu là cầm tới Hồng Hoang Đại Lục đi, đây là một cái đủ để địch nổi vạn tộc trận doanh cấp tập đoàn cường đại chiến lực, tại lúc này cũng như dòng lũ đồng dạng vây công lấy hình thiên, các loại đấu khí, ma pháp năng lượng các loại. Cơ hồ xé rách thời gian không gian, hội tụ thành triều tịch hải dương đồng dạng đánh phía hình thiên. Lực lượng này mười phần khổng lồ mà khủng bố, chính là cao cấp thánh vị cũng không dám thẳng cản kỳ phong. Quả thật đơn độc một cái lâm thánh, thậm chí ba bốn cái lâm thánh đoán chừng đều không thể địch nổi một cao cấp thánh vị, đương nhiên, cả hai đều thuộc về giá trị trung bình, cùng loại với siêu thâm niên cao cấp thánh vị, hoặc là cực đặc thù cao cấp thánh vị, thí dụ như lúc trước bị Ngô Minh giết chết hắc động long loại hình, cái này là thuộc về đỉnh cấp cao cấp thánh vị. Lại tỷ như Ngô Minh ban đầu ở thời không loạn lưu bên trong gặp được Trịnh Xá, cái này cũng thuộc về luận ngoại cấp lâm thánh, những cái này đều thuộc về ngoại lệ. Là không thể lấy ra làm tác thông thường tương đối. Thông thường mà nói, không sai biệt lắm cần 5 tên lâm thánh mới có thể địch nổi một cao cấp thánh vị, mà lại loại này địch nổi là chỉ tại tao ngộ chiến bên trong lẫn nhau đối địch tình huống, nếu là buông ra hạn chế chiến đấu, 5 tên lâm thánh thậm chí đều không thể địch nổi cao cấp thánh vị, đến cao cấp thánh vị loại cấp bậc này, quy tắc cùng quyền hành đều đã thường biến thành bản năng chiến đấu của bọn hắn cùng kỹ xảo chiến đấu. Thậm chí còn có thể sử dụng ra một tia bản nguyên đến, mấu chốt nhất chính là, có cao cấp thánh đạo duy trì, cao cấp thánh vị không cần phải lo lắng chân chính sinh tử tồn vong, lâm thánh có thế không có năng lực giết chết bọn hắn, mà lâm thánh chết liền là thật chết, lại thêm cao cấp thánh vị vô hạn năng lượng, đây là thánh vị đều có quyền hành, còn có thể dựa vào cao vĩ độ di chuyển nhanh chóng, cùng thánh vị quân đoàn phụ tá loại hình. Năm tên lâm thánh nếu là không trốn không tránh, một mực tử chiến. Sau cùng có thể là cao cấp thánh vị hình thể bị đánh vỡ, mà năm tên lâm thánh tuyệt đối không ai sống sót. Nhưng là đây cũng chính là năm cái lâm thánh so sánh một cái cao cấp thánh vị, ở đây lâm thánh lấy ngàn mà tính, thậm chí khả năng có một vạn số lượng cũng có thể, bọn hắn có lẽ so bình thường trở thành lâm thánh cường giả muốn yếu một ít, nhưng là lực lượng chính là lực lượng, cái này lấy ngàn mà tính, thậm chí khả năng gần vạn số lượng lâm thánh chính là một cổ mênh mông vô cùng lực lượng. Cũng là cái này logic tộc kéo lên toàn bộ chiến trường thế giới về sau, lấy nuôi cổ phương thức nuôi. Mười vạn năm, lấy vô số kể nhân loại bi thảm chỗ tích lũy ra lực lượng. Đây là đối mặt hình thiên chủ lực. Đến hàng vạn mà tính cường đại vạn tộc nhóm dẫn phát xé rách thời gian không gian mênh mông triều tịch, cái này triều tịch đủ để đem cao cấp thánh vị đều cho đánh thành bụi phấn, đủ để cho tiên thiên thánh vị cũng vì đó sợ hãi, nhưng là tại hình thiên trước mặt, nhưng là một búa sự tình. Một búa chém xuống, tất cả năng lượng, đấu khí, ma pháp triều tịch toàn bộ bị phá tan thành từng mảnh, ngay cả địa phong thủy hỏa đều bị dập tắt, đánh vỡ về sau liền biến thành hư vô, nếu là né tránh không kịp. Mặc cho ngươi là linh vị cũng tốt, lâm thánh cũng tốt, hết thảy đều bị chém giết tại chỗ. Mà tại Huệ trong tầm mắt, Hình Thiên, cái này một búa cũng không phải là như mặt ngoài đơn giản như vậy, trừ cái kia đủ để chém nát vị diện cự lực lấy bên ngoài, lưỡi búa này quỹ tích tuyến rất là huyền diệu, từ thời gian cùng không gian khoảng cách vạch phá, càng là trực tiếp trảm tại tự tuyến phía trên, một búa phía dưới vạn vật câu diệt, thậm chí ngay cả địa phong thủy hỏa đều có thể trảm chết, sau đó liền lộ ra hư vô. Nếu là dùng thánh vị bên cạnh lời nói đến nói, cái này một búa trực tiếp dính đến bản nguyên phương diện, là có thể tính cả thánh đạo đều trảm diệt khủng bố công kích. So sánh với rất nhiều vạn tộc, cái kia mấy chục con lo diệt tộc biến thành cự nhân liền rất là không chịu nổi, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không tính rất mạnh, tại song tháp phóng xạ phạm vi bên trong miễn cưỡng có thể tính là lâm thánh, mấu chốt nhất chính là bọn hắn bất tử bất diệt, chỉ cần song tháp bất diệt, bọn hắn chính là bất diệt, đây là tin tức phương diện trên bất diệt, cũng là bọn hắn cùng lo diệt hạch tâm khóa lại sau phúc lợi, nhưng là một khi xâm nhập đến bản nguyên cấp độ công. Kích trực kích, kia là thật có thể triệt để giết chết bọn hắn, lúc trước Titan chi tổ thậm chí trực tiếp đập nát cơ hồ tất cả lo diệt hạch tâm. Cho nên chính vì vậy, giờ phút này bọn hắn căn bản không dám tới gần Hình Thiên, chỉ là thông qua song tháp thao túng rất nhiều vạn tộc không ngừng vây công Hình Thiên. Trong thời gian này, Huệ biến thành phiến đá chỉ là trấn áp này phương chiến trường thế giới vỡ vụn không gian, theo Hình Thiên trước đó một búa đánh xuống, toàn bộ chiến trường thế giới đều đã thường vỡ nát, nếu không phải Huệ trấn áp, chỗ này chiến trường thế giới liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, sau đó từ trên mà đến đồ vật liền sẽ chú ý tới nơi này, đây là Huệ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì quản chi là đến lúc này. Huệ cũng hy vọng có thể bắt được cùng hấp thu cái này Hình Thiên bản chất, hoặc là nói chính là bởi vì bộc lộ ra Hình Thiên thần thoại hình thái, Huệ mới càng khát vọng đạt được hắn bản chất. Đây chính là Hình Thiên A. Huệ trong trí nhớ có quan hệ với Hình Thiên tin tức, mặc dù đoạn tin tức này lai lịch ngay cả hắn cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, phần này tin tức vào lúc này cái mang tính then chốt tác dụng, để hắn rõ ràng chính mình đối mặt đến cùng là cái gì, cùng vật này đến cùng ý vị như thế nào. Hình Thiên bắt nguồn từ hư vô chi hải, là sinh ra vô cùng vô tận đa nguyên vũ trụ hư vô chi hải. Tại Huệ biết rõ trong tin tức, tịnh không có liên quan tới Hình Thiên thần thoại hình thái theo hầu bí ẩn, ra sao mà đến, ra sao biết được xong tất cả cũng không có, nhưng là những tin tức này lại hoàn chỉnh đề cập Hình Thiên chỗ đặc thù, cái loại này một khi mạnh lên, liền sẽ mãi mãi không kết thúc duy trì liên tục cường đại, một mực đi đến đỉnh phong tư chất, cùng những cái kia hoàn toàn dùng cho chiến đấu phương diện nghiện ép tố chất. Có thể nói đây chính là chung cực quân dự bị A, cho nên khó trách tại trước đó lộ ra loại khí tức kia đến, cái loại này đắc đạo trước đó cuối cùng một trong nháy mắt hơi thở. Huệ muốn thu hoạch được Hình Thiên bản chất, vô luận như thế nào hắn đều muốn thu hoạch được, cho nên mảnh này chiến trường thế giới mảnh vỡ liền không thể triệt để phấn vỡ đi ra, hắn nhất định phải tại phía trên ánh mắt tụ vào hạ trước khi đến, đem cái này Hình Thiên giải quyết. Cho nên vẫn là phải muốn hy sinh sao? Huệ nhìn về phía bị Chu Tiên Tứ Kiếm bảo vệ cái kia mấy triệu quân đội, những cái này quân đội là hắn sáng tạo nhân loại thành bên trong quân đội nhân loại, lúc đầu theo đạo lý đến nói, ở trước mắt chiến trường này cấp độ trên, cái này mấy triệu quân đội ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nếu không phải Hình Thiên hấp dẫn tất cả mọi người toàn bộ lực chú ý, những cái kia vạn tộc tùy tiện ra 10 cái liền có thể đem hắn toàn diệt, cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm là rất lợi hại, nhưng là cũng phải nhìn ai dùng a, Huệ là điều luật giả. Đã sớm xem thấu cái này Chu Tiên Tứ Kiếm người nắm giữ thực lực ra sao, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm vẻn vẹn chỉ là chống cự chiến trường dư ba cơ hồ liền hao hết toàn lực, đội quân này, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm người nắm giữ, còn có một số đám trùng, bọn hắn. Căn bản râu ria. Nhưng là tại chiến đấu bắt đầu về sau, liền hữu cơ giáp từ Chu Tiên Tứ Kiếm xông ra. Còn có chiến hạm cũng bay ra, bọn hắn thế mà còn dám tại chiến trường này xuất thủ, đây là Huệ chỗ không nghĩ tới. Khi đó Huệ đang toàn lực trấn áp vỡ vụn chiến trường thế giới, trong lúc nhất thời cũng vô lực che chở cái gì. Trên thực tế, hắn cũng sẽ không đi che chở, loại này không biết tự lượng sức mình nhân loại chết cũng liền chết, nhưng là bởi vì những cái này xuất kích nhân loại chết đi, đặc biệt là tới gần Hình Thiên lúc bọn hắn chết đi, lại làm cho chiến trường phát sinh biến hóa. Lúc ấy Hình Thiên chém nát chiến trường thế giới, sau đó thân hình cơ hồ mắt thường khó gặp. Liền có vượt qua mấy ngàn vạn tộc bị tùy tiện chém giết bóp chết, sau đó Hình Thiên lại một búa bổ về phía Huệ biến thành phiến đá, mặc dù Huệ ngăn cản hạ cái này một búa, nhưng là hắn từ cũng không chịu nổi, cái này phiến đá bên trên duyên liền có một chút vết rách, sau đó lúc này liền có hạm thuyền cùng cơ giáp lặp lại, còn không tới gần liền bị Dư Ba cho bốc hơi hầu như không còn. Sau đó, Hình Thiên liền đứng chết trân tại chỗ. Lúc này mới có rất nhiều vạn tộc vây công, Huệ toàn lực trấn áp chiến trường thế giới mảnh vỡ, cùng lo diệt tộc nhóm chỉ huy vạn tộc vây công tình huống phát sinh. Không phải cái này Hình Thiên kỹ xảo chiến đấu tất cả đều là cao cấp nhất, làm sao có thể đứng tại chỗ bị vây công. Chỉ sợ vài phút liền đem những này vạn tộc toàn bộ giết chết, ngay cả Huệ biến thành phiến đá đều cho đánh nát, tiếp theo là song tháp còn sót lại, lại nói tiếp hắn rất có thể liền lao thẳng tới đa nguyên mà đi. Là, ta ký ức đoạn tin tức này có đề cập, phàm là Hình Thiên sinh ra, mặc kệ hắn thân phận là gì, đều sẽ từ nơi sâu xa bị nhầm vào. Cái này nhằm vào thậm chí có thể so với Hạo Thiên, trình độ nào đó đến nói có lẽ so Hạo Thiên càng thêm nghiêm khắc, cho nên hoặc là chính là Hình Thiên còn chưa trưởng thành liền chết yểu. Hoặc là chính là Hình Thiên bị bóp méo tư duy, hoặc là chính là bị quán chú vô tận mặt trái. Mà những nhân loại này nếu là ông hy sinh chỉ tâm, lấy chính diện tích lũy mà chết ở xung quanh, mặt trái liền có bị giảm sóc khả năng. Cái này Hình Thiên bản thể là trước kia cái kia có được không thể tưởng tượng nổi năng lực chiến đấu nhân loại thiếu nữ, nàng hai mắt hoàn mỹ, không có chút nào cừu hận cùng mặt trái, hắn bản tâm tất nhiên là người cực kỳ hiền lành, có cái này mặt trái giảm sóc, nàng liền sẽ bị suy nghĩ của mình có hạn chế, hóa thành lồng giam ràng buộc cái này Hình Thiên phạt. Thiên địa. Đây chính là ta cơ hội. Huệ trong lòng lập tức liền hạ quyết định, hắn nhìn thấy cái kia mấy triệu trong quân đội. Kỳ thật chỉ có linh tinh xuất kích, cái khác quân đội cùng hạm thuyền đều là dừng ở Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong, cái này kỳ thật mới là bình thường, ai cũng biết ra ngoài liền chết, lại có mấy người có hy sinh quyết tâm. Ta sáng tạo nhân loại thành, bản thân liền là có thể làm cho ta cùng người hợp nhất, thành tựu nhân loại chú cứu thế, mà lúc này lại có tốt hơn đường giải quyết, ta nếu là thu hoạch được Hình Thiên, cái này so với nhân loại chú cứu thế càng cao hơn bách khoa toàn thư mặt. Lại dựa vào ta điều luật giả tư cách. Thành tựu chung cực cũng không phải cái gì ảo tưởng. Cho nên, là ta, là nhân loại đại nghĩa, các ngươi đều đi chết đi. Huệ ý niệm trong lòng nhất định, lập tức liền trực tiếp điều luật cái này mấy triệu đại quân tư duy ý thức, lúc này, tại cái này trong đại quân liền có đại lượng người trong lòng ngực nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đều la lên là nhân loại thành, là thành chủ, là nhân loại chú cứu thế khẩu hiệu, riêng phần mình điều khiển cơ giáp, điều khiển phi thuyền, vọt thẳng ra Chu Tiên Tứ Kiếm vòng bảo hộ. Hướng về Hình Thiên phóng đi. Bất quá cái này dù sao cũng là điều luật ra nhiệt huyết, hắn chính diện kỳ thật chỉ có một tơ một hào, mà làm hắn chân chính sau khi chết, cái này điều luật liền sẽ tan biến, như vậy lưu lại chính là càng thêm bàn bạc mặt trái, dù sao ngay cả ý thức tư duy đều bị bóp méo, ngay cả sinh tử đều bị chưởng khống, cứ như vậy đi chết, cái này há có thể không oán vô hận. Hy sinh chi đáng ngưỡng mộ. Cho nên mới có đại lượng chính diện tích lũy A, cho nên Huệ Tịnh không có đem cái này mấy triệu người toàn bộ điều luật, hắn chỉ là chọn lựa cái này mấy triệu người trung tâm nhớ thâm trầm, một điểm hy sinh tinh thần đều không có. Quản chi đến cuối cùng đều chỉ là vì sống sót người, về phần cái khác, hắn lại là muốn nhìn một chút lựa chọn của bọn hắn. Sau đó đúng lúc này, với cái kia tháp ngược chỗ sâu liền có huyền hoàng chi quang cùng huyền tử chi quang bay lên, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một hai giây thời gian. Cái này quang mang lại lập tức liền đem tháp ngực tất cả phòng hộ triệt để vỡ nát, cái này tháp ngực lập tức liền bắt đầu giải thể, lập tức, mênh mông như biến sâu vực lớn mặt trái tích lũy, phản phất có thể đem thế gian này tất cả đều ô nhiễm đen kịt xông ra, đứng mũi chịu sào chính là cái kia mấy chục cái lo diệt tộc. Cùng cái kia đến hàng vạn mà tính cường đại vạn tộc, đón lấy, mảnh này mặt trái chi hải sôi trào mãnh liệt, hướng về Hình Thiên mà đi. Hạo Huệ lập tức biết đạo cái này quang mang đến từ nơi nào, đồng thời hắn cũng biết hạo lựa chọn cướp đoạt lo diệt tộc lo diệt hạch tâm, mà lúc này Huệ cũng có được lựa chọn, hắn cũng có thể đến cướp đoạt lo diệt hạch tâm, với tư cách điều luật giả, hắn thiên nhiên liền có thể cùng cái này lo diệt hạch tâm tương khắc tương sinh, nếu là muốn cướp đoạt, hắn nhưng so sánh Hạo có tư cách hơn cướp đoạt tới tay. Hình Thiên còn là lo diệt hạch tâm. Huệ chỉ là thoảng qua chần chờ một cái chớp mắt ở giữa, sau đó hắn biến thành phiến đá nghĩa vô phản cố tránh về Hình Thiên. Hắn phải thừa dịp lấy Hình Thiên bị vô tận mặt trái tích lũy chỗ hướng hủy thần trí ý thức một khắc này, trong khoảnh khắc đó, đem Hình Thiên thu nạp hấp thu, hợp làm một với hắn.